yêu em từ lần đầu gặp nhau. Chương 26, 26, giấc mộng bí ẩn và danh tính người bí ẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng dưng cô vùng dậy bất ngờ, anh lo lắng cho cô vội trấn an cô. Đến khi cô bình tĩnh hơn, anh đưa cô cốc nước. Em gặp ác mộng sao? Cô mặt thẫn thờ không nói gì, vì cô biết đây là cơn ác mộng lúc nào cũng xuất hiện mỗi khi nhắm mắt lại. Cô cũng dần quen với nó rồi, nhưng không hiểu tại sao giấc mộng này lại luôn hiện hữu trong đầu cô vậy. Tôi không sao, sao anh lại ở đây? Từ lúc em ngâm mình trong phòng tắm, đến khi đưa được em lên giường ngủ tôi vẫn luôn ở đây. Vậy sao? Tôi xin lỗi đã làm phiền. Em có thể nói cho tôi biết em sao lại khóc vậy? Không có gì đâu, anh không cần lo. Cô từ chối nói cho anh biết về giấc mộng này vì nó không liên quan đến anh ấy. Nhưng không thể giữ mãi trong lòng như vậy nên cô phải về gặp lại ba để hỏi xem sao. Thấy cô mặt tái nhợt lại nhưng vẫn nói không sao, anh không an tâm về phòng mình liền ôm cô vào lòng mình rồi nằm xuống giường. Thấy bất ngờ cô cũng chưa kịp phản ứng lại. Á, anh đang làm gì vậy? Em ngủ đi, tôi sẽ không làm gì đâu. Nhưng anh ở đây sao tôi ngủ được, buông tôi ra. Em còn chống cự nữa, tôi sẽ không đảm bảo mình sẽ không làm gì đâu. Cô cũng đến chịu cách suy nghĩ này của anh luôn, hết cách cô cũng đành buông lỏng mình và chìm vào giấc ngủ trong lòng người đàn ông trước mắt. Thấy cô ngủ rồi anh cũng bớt lo lắng lại, rồi ngủ lúc nào cũng không hay. Hai người ôm nhau ngủ cả đêm, cảnh vật tĩnh lặng hơi hiu hiu gió lùa qua khe cửa. Một bên khác, anh trai cô vẫn đang vò đầu bứt tóc làm việc để có thể tìm cách để ổn định lại công ty. Vì không biết lý do vì sao giá cổ phiếu công ty lại giảm đi một cách bí ẩn như vậy. Từ khi bà ấy quay lại, bao nhiêu tai họa đều ập tới một cách đột ngột. Thiên Hàn cũng suy nghĩ không biết có phải bà ấy nhúng tay vào không. Một bên khác cũng không muốn cô em gái yêu quý của anh biết được sự việc của công ty nên đã tự mình gánh vác tất cả. Cũng đã 3 ngày kể từ khi công ty gặp nạn, anh vẫn chưa hề chợp mắt một tí nào, luôn thức đêm đến sáng. Anh vẫn luôn tự mình làm việc mà không ngừng nghỉ chỉ vì muốn công ty không đi đến con đường phá sản. Nhưng giá cổ phiếu thì không ngừng giảm, thấy có vẻ không ổn, thư ký bên cạnh anh đã tìm cách để liên lạc với cô. Để cô có thể khuyên anh trai mình đừng quá sức như vậy, không ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Dù đã tối nhưng thư ký vẫn kiên quyết gọi cho cô. Bên cô hai người vẫn đang ngủ nhưng điện thoại chuông lại reo bất chợt, khiến cô bừng tỉnh giấc. Alo, cho hỏi ai vậy? Lâm tiểu thư ơi, công ty không ổn rồi. Cô thư ký thấy cuối cùng cũng liên lạc với cô, nói không thành lời. Có chuyện gì sao thư ký Kim? Cô bất ngờ sau khi nghe câu nói đó của thư ký Kim. Công ty mấy hôm nay giá cổ phiếu không ngừng giảm, mà giám đốc thì đã thức 3 ngày không nghỉ ngơi rồi. Mong tiểu thư có thể đến đây. Tôi cũng xin lỗi đã làm phiền, nhưng, ý cô là anh trai tôi đã thức 3 ngày để làm việc sao? Đúng vậy ạ, mọi người cũng khuyên nhưng giám đốc không nghe mà cứ làm việc như vậy. Giám đốc cũng không muốn tiểu thư biết nên đã dặn chúng tôi không được nói. Nhưng tôi thấy tình hình bây giờ. Được rồi, tôi sẽ đến công ty ngay bây giờ. Sau khi nói chuyện với thư ký Kim, cô cũng hiểu được phần nào công ty ba mình đang rơi vào khủng hoảng. Cô tức tốc thay đồ rồi đi luôn, thấy cô bất an như vậy anh liền kéo tay cô lại. Để tôi đi cùng em, tùy anh nhưng tôi đang rất gấp. Anh không hiểu vì sao một tập đoàn lớn như vậy lại đang có nguy cơ đứng trên bờ vực phá sản như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không phải có ai lại động tay động chân vào giá cổ phiếu sao? Anh cũng bảo trợ lý giúp mình điều tra vụ này là như thế nào. Trên xe đến công ty ba mình, cô không hề nói chuyện hay giải thích gì cho anh biết. Mà lại đang nhắn tin với ai đó, có vẻ người cô nhắn tin không hề bình thường, mà chắc là một thế lực nào đó sau cô. Anh vẫn không hiểu sao cô lại không nhờ đến sự giúp đỡ của người ngay bên cạnh cô. Đến trước cửa công ty, cô liền xuống xe lao thẳng một mạch chạy vào. Thấy công ty mọi người ai ai cũng đang đi lại làm việc một cách bận rộn. Thấy cô vừa đến, thư ký Kim liền đi đến và đưa cô lên phòng của anh trai. Vừa bước vào, cảnh tượng trước mắt cô và anh cũng không hề tưởng tượng được chuyện gì đang xảy ra với căn phòng nữa. Đầu đầu cũng là giấy tờ rơi khắp phòng mà anh cô vẫn đang kiểm tra lại tài liệu, không hề để ý đến bên ngoài. Thấy anh trai mình như vậy, cô cũng không kìm được cảm xúc của mình mà gọi. Anh trai, thấy cô Lâm Thiên Hàn cũng bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột này. Anh liền đứng lên, sao em lại đến đây Nguyệt Lam, em không đến là anh cũng có ý định giấu em sao? Thiên Hàn nhìn thư ký Kim phía sau thì cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Và cũng bất ngờ có sự xuất hiện của Hoắc Lăng Phong lại đi cùng em gái mình. Anh cho em biết trong thời gian qua đã xảy ra chuyện gì? Vì sao công ty lại thành ra như vậy và ba đâu? biết không giống được đứa em gái anh cũng liền kể hết lại mọi sự việc. Nghe anh trai kể lại cô rất sốc vì ba cô cũng đang nằm ở bệnh viện, không chịu được cú sốc ập đến ông đã tăng huyết áp phải nằm viện. Tại sao, mọi chuyện xảy ra như vậy, anh lại không nói cho em biết. Ba không muốn em phải lo lắng nên anh đã hứa với ba không nói với em. Cũng không có ý định giấu em nhưng không còn cách nào khác. Thấy bản thân mình như vậy, Hoắc Lăng Phong cũng không đành lòng nhìn bạn như vậy nên đã lên tiếng. Công ty xảy ra chuyện như vậy, đã tìm được người đứng sau mọi việc chưa? Người này rất bí ẩn, cho cha mọi cách nào đều không xác định được danh tính cũng như hoạt động của người này. Thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy, cô liền kiên quyết xen vào việc của công ty và muốn tìm xem người này bí ẩn đến mức nào mà có thể đánh sập được công ty này đến bước đường này. Cô nhất quyết không thể bỏ qua cho kẻ dám động người nhà của mình. Cách chương.